Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Julia vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của người bạn thân là Menchu. Mỗi khi cô phát hiện một điều thú vị trong bức tranh, thì kẻ sát nhân bí mật lại có một nước cờ mới. Nhưng cái chết của Menchu không làm cô nhụt chí và tiếp tục cùng Huno giải mã bức tranh ván cờ của họa sĩ Van Huy. Julia hy vọng thông qua phân tích các nước đi trong bức tranh để lần tìm kẻ sát nhân. Qua thời gian cùng làm việc, mối quan hệ giữa César và Muno trở nên thân thiện hơn. Dù bức tranh đã mất, nhưng ván cờ cuộc đời giữa họ với kẻ sát nhân vẫn tiếp tục. Bây giờ các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Muñoz ngồi xuống một chiếc ghế bành, hai chân duỗi dài ra, các ngón tay đan vào nhau tựa dưới cằm. Khi nghe thấy câu hỏi, ông hơi chớp mắt và nghiêng đầu sang một bên, như thể vị chủ nhà vừa làm gián đoạn giữa chừng một dòng suy tưởng phức tạp của vị kỳ thủ. Chắc chắn rồi, Muñoz nói. Có phải ông vẫn tin bất cứ bí ẩn nào cũng có thể được giải mã nhờ sử dụng các quy luật toán học? Ôi, đương nhiên rồi. Đoạn trao đổi ngắn làm cho Julia nhớ ra một điều. Hôm nay, Bách không hề xuất hiện, cô nói. Sau những gì xảy đến với bạn của cô cùng việc bức tranh biến mất, hôm nay không phải là ngày dành cho âm nhạc. Belmonte có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ, rồi sau đó mỉm cười đầy bí hiểm. Dẫu sao đi nữa, im lặng cũng quan trọng không kém gì các giai điệu có cấu trúc. Ông có đồng ý thế không hả Muñoz? Ít nhất lần này, Muñoz cũng tỏ ra nhất trí. Hoàn toàn nhất trí, Muñoz đáp. Một lần nữa lại tỏ ra hứng thú. Tôi nghĩ điều đó cũng giống như những tấm phim âm bản vậy. Hậu cảnh, thứ có vẻ không được phơi bày, cũng chứa đựng thông tin. Có phải đó là điều diễn ra với các bản nhạc của Bach không? Tất nhiên rồi, Bach sử dụng những khoảng trống, những khoảnh khắc im lặng cũng giàu ý nghĩa như những nốt nhạc, nhịp độ và các tiết tấu nhấn lệch. Mà ông có đưa việc nghiên cứu các khoảng trống vào các hệ thống suy luận của mình không vậy? Đương nhiên, điều đó cũng giống như thay đổi cách nhìn của ông. Đôi khi việc đó cũng giống như nhìn vào một khu vườn vậy. Nếu nhìn từ một góc, sẽ không thấy bất cứ trật tự rõ rệt nào. Song cũng khu vườn đó, nhìn từ một góc phối cảnh khác, lại hiện ra với bố cục hình học cân xứng. Tôi e rằng, Alfonso lên tiếng, đồng thời ném về phía hai người một cái nhìn giễu cợt. Lúc này, tôi khó mà tiêu hóa được một cuộc tọa đàm khoa học kiểu này. Anh ta đứng dậy, tới chỗ quầy ba. Có ai muốn uống gì không? Không ai trả lời. Sau một cái nhún vai, anh ta rót cho mình một ly whisky, tựa vào chiếc tủ ly, rồi giơ ly lên hướng về phía Julia. Một khu vườn ư? Tôi thích chủ đề này lắm. Anh ta nói, rồi nhấp một ngụm rượu. Muñoz không có vẻ gì nghe thấy câu nhận xét, lúc này đang quan sát Lola Belmonte, giống như một thợ săn đang ẩn mình chờ đợi. Chỉ có đôi mắt ông dường như còn sức sống, và cái nhìn trầm tư sắc sảo đã trở nên quá quen thuộc với Julia. Bằng chứng duy nhất cho biết đằng sau vẻ ngoài thờ ơ là một trí tuệ tỉnh táo đang chăm chú quan sát các biến cố diễn ra ở thế giới bên ngoài. Ông chuẩn bị ra đòn. Julia không khỏi hài lòng thầm nghĩ, đồng thời uống một hớp thứ cà phê nguội ngắt trong tách nhằm giấu đi nụ cười đang lộ rõ trên môi cô. Nụ cười của người biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Tôi có thể hình dung... Mù Nhút chậm rãi nói với Lola. Chuyện này cũng là một tổn thất nặng nề với cả cô nữa đấy. Tất nhiên là thế rồi. Lola dành cho bác cô ta một cái nhìn còn nặng mùi oán hận hơn. Bức tranh đó đáng giá cả một gia tài đấy. Tôi không chỉ muốn nói tới khía cạnh kinh tế của sự việc. Tôi tin rằng cô từng thử chơi ván cờ được vẽ trong tranh. Cô có thích chơi cờ vua không? Cũng tương đối. Chồng Lola giơ chiếc ly của anh ta lên. Cô ấy chơi rất giỏi đấy. Tôi chưa bao giờ thắng được cô ấy. Anh ta nháy mắt rồi uống một hơi dài. Mà chuyện đó thì cũng chẳng có gì đáng nói mấy. Lola đang nhìn Mua Nhốt với vẻ ít nhiều nghi ngờ. Cô ta, Julia thầm nghĩ, có vẻ vừa bảo thủ vừa tham lam. Điều đó thể hiện rõ qua chiếc váy dài thái quá, hai bàn tay xương sầu như có móng vuốt, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm cùng với chiếc mũi diều hâu và cái cằm hung hãn. Julia nhận thấy những sợi gân trên mu bàn tay Lola luôn căng lên rồi trùng xuống liên tục như thể đầy ắp năng lượng bị dồn nén. Một tác phẩm thê thảm của tạo hóa, Julia thầm nghĩ, một người phụ nữ cay nghiệt, ngạo mạn. Chẳng khó để hình dung cảnh cô ta tung ra khắp nơi những chuyện ngồi lê đôi mách đầy ác ý, trút lên người khác chính những rắc rối và thất vọng cô ta gặp phải. Một tính cách bị bó buộc, bị đè nén bởi chính hoàn cảnh sống của cô ta, cách phản ứng duy nhất với quyền lực bên ngoài là nói theo ngôn ngữ cờ vua, tấn công vào quân vua, độc ác và đầy toan tính. Cô ta luôn tìm cách tính sổ với điều gì đó, hay với ai đó, với bác mình, với chồng mình. Có lẽ thế. Mà cũng có khi với cả thế giới nữa. Bức tranh dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của một đầu óc bệnh hoạn, cố chấp. Và hai bàn tay gầy guộc, luôn trong trạng thái kích động kia, hẳn nhiên đủ mạnh mẽ để giết người với một cú đánh vào sau gáy. Để xiết cổ ai đó đến chết với một chiếc khăn lụa. Julia không khó để hình dung cô ta với một cặp kính đen và một chiếc áo mưa. Tuy vậy, cô không thể thiết lập được bất kỳ mối liên hệ nào giữa cô ta và Mark. Như thế, sẽ chẳng khác gì đẩy mọi thứ tới tận cùng của sự phi lý. Quả là hiếm có đấy, Mù Nhốt nói. Khi gặp được một phụ nữ thích chơi cờ vua. Vậy ư, tôi có chơi đấy. Lola Belmonte dường như trở nên cảnh giác thủ thế. Ông không tán thành chăng? Ồ, trái lại, tôi hoàn toàn ủng hộ. Trên bàn cờ cô có thể làm những điều mà trên thực tế. Ý tôi muốn nói là trong cuộc sống thực là không thể. Cô có đồng ý là như vậy không? Một cái nhìn ngờ vực. Thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Lola. Có thể lắm. Với tôi, nó chỉ đơn giản là một trò chơi, một thú vui thôi. Một trò chơi mà cô rất có năng khiếu đấy, tôi tin là vậy. Song tôi vẫn cho rằng rất hiếm gặp một phụ nữ chơi cờ vua giỏi. Phụ nữ hoàn toàn có khả năng làm bất cứ điều gì. Còn việc họ có được phép làm hay là không lại là chuyện khác, tất nhiên rồi. Mua Nhốt nở một nụ cười động viên. Có phải cô thích chơi quân đen không? Chúng thường có xu hướng bị hạn chế trong vai trò phòng ngự. Nói chung là thường quân trắng hay chiếm thế chủ động. Thật ngớ ngẩn. Tôi không thấy tại sao quân đen lại chỉ có thể ngồi im nhìn mọi thứ diễn ra. Chẳng khác gì một bà nội trợ bị mắc kẹt trong nhà. Cô ta đưa mắt nhìn ông chồng đầy khinh bỉ. Dường như ai cũng cho rằng đương nhiên chỉ có đàn ông mới được nắm thế chủ động. Không đúng vậy sao? Mù Nhốt hỏi, nụ cười nửa miệng vẫn giữ trên môi. Chẳng hạn như ván cờ trong bức tranh. Tình thế của ván cờ dường như có lợi cho quân trắng. Vua đen đang bị đe dọa nghiêm trọng. Và thoạt đầu, quân hậu đen không thể làm gì được. Trong ván cờ đó, vua đen chẳng có gì đáng kể. Quân hậu mới là quân cờ làm nên mọi chuyện. Đó là một ván cờ trong đó hậu và các quân tốt đem về chiến thắng. Muñoz thò tay vào túi, lấy ra một tờ giấy. Thế cô đã bao giờ chơi qua biến thể này chưa? Lola Benbonte với vẻ bối rối rõ rệt, ban đầu nhìn ông, sau đó nhìn xuống tờ giấy ông vừa đưa ra cho cô ta. Muñoz đưa mắt lướt quanh căn phòng, cho tới khi, như thể hoàn toàn tình cờ, đôi mắt ông dừng lại ở Julia. Cái nhìn của cô đáp lại ông như muốn nói, diễn tốt lắm. Nhưng vẻ mặt Muñoz vẫn không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Có, tôi nghĩ tôi đã từng chơi qua. Lola nói sau một hồi im lặng. Quân trắng, hoặc ăn một tốt hoặc di chuyển hậu tới cạnh vua, sẵn sàng chiếu trong nước đi tiếp theo. Cô cháu gái ông chủ nhà nhìn Muñoz với vẻ hài lòng. Ở đây, quân trắng đã chọn di chuyển hậu, có vẻ là một lựa chọn đúng đắn đấy. Muñoz gật đầu. Tôi đồng ý, nhưng tôi quan tâm nhiều hơn tới nước đi tiếp theo của quân đen. Cô sẽ làm gì? Lola nheo mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cô ta có vẻ đang tìm kiếm động cơ ẩn sau câu hỏi. Rồi cô ta trả lại tờ giấy cho Muñoz. Tôi chơi ván cờ này cách đây cũng lâu lắm rồi. Nhưng tôi có thể nhớ ít nhất là 4 biến thể. Tháp đen, ăn hiệp sĩ trắng, mở đường cho quân trắng giành chiến thắng một cách nhạt nhẽo nhờ vào tốt và hậu. Một khả năng nữa theo tôi là quân hiệp sĩ ăn quân tốt, sau đó là khả năng giám mục ăn tốt. Số lượng các khả năng là vô tận. Nhưng tôi không thấy việc này có liên quan tới bất cứ chuyện gì cả. Nhưng cô sẽ làm gì? Muñoz kiên quyết hỏi, phớt lờ sự phản đối của Lola. Để đảm bảo quân đen sẽ giành phần thắng, tôi muốn được biết giữa hai người chơi cờ với nhau vào thời điểm nào thì quân đen giành được lợi thế. Lola Benmonte trông có vẻ tự đắc. Chúng ta có thể chơi ván cờ bất cứ lúc nào ông muốn, khi đó ông sẽ thấy thôi. Tôi cũng muốn vậy và rất trông đợi ở cô. Nhưng còn một biến thể cô vẫn chưa nhắc đến, có lẽ vì cô đã quên, một biến thể liên quan tới việc đổi hậu. Ông phát một cử chỉ nhanh với bàn tay của mình, như thể gạt hết quân cờ ra khỏi một bàn cờ tưởng tượng. Cô có biết tới biến thể tôi đang nhắc đến không? Tất nhiên, khi hậu đen ăn quân tốt ở ô D5, việc đổi hậu là không thể tránh khỏi. Nói đến đây, trên khuôn mặt cô ta bừng lên vẻ đắc thắng tàn nhẫn. Và quân đen sẽ thắng. Đôi mắt ác là của cô ta khinh khỉnh nhìn về phía ông chồng trước khi quay sang Julia nói. Thật tiếc là cô lại không chơi cờ. Ông nghĩ thế nào? Julia hỏi ngay sau khi hai người đã ra tới ngoài đường. Muñoz hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi môi ông khẽ mím lại. Cái nhìn lang thang lơ đãng lướt qua khuôn mặt của những người qua đường. Julia nhận ra dường như ông không muốn trả lời. Về mặt kỹ thuật, cuối cùng ông cũng lên tiếng. Hoàn toàn có thể là cô ta. Cô ta biết mọi khả năng biến thể của ván cờ và chơi cờ cũng giỏi nữa. Rất giỏi, tôi phải công nhận là vậy. Nhưng trông ông không có vẻ bị thuyết phục về khả năng này. Chỉ là có một số chi tiết không ăn khớp mà thôi. Nhưng cô ta rất giống với những gì mà chúng ta nghĩ về hắn. Cô ta biết tường tận về ván cờ trong bức tranh. Cô ta đủ khỏe để giết một người đàn ông hay một người phụ nữ. Và có điều gì đó bất ổn ở người phụ nữ này. Điều gì đó khiến người ta cảm thấy khó chịu khi cô ta có mặt. Julia cau mày. Cố tìm ra từ phù hợp để hoàn tất bản mô tả. Cô ta có vẻ là một con người xấu xa. Hơn nữa, vì một vài lý do nào đó, tôi không sao hiểu nổi cô ta đặc biệt có ác cảm với tôi. Và điều đó, nếu chúng ta buộc phải coi những gì cô ta nói là nghiêm chỉnh, bất chấp thực tế rằng tôi là những gì một phụ nữ nên trở thành, độc lập, không có bất cứ mối ràng buộc gia đình nào, với sự tự tin nhất định. Hiện đại, như Don Manuel hẳn sẽ nói. Có lẽ chính vì thế mà cô ta ghét cô đấy. Vì cô là hiện thân của một người phụ nữ mà cô ta muốn trở thành nhưng mà không thể. Tôi không nhớ lắm về những câu chuyện mà cô và César có vẻ tâm đắc. Nhưng dường như tôi nhớ cuối cùng mụ phù thủy trở nên căm ghét chiếc gương. Bất chấp tình cảnh u ám hiện tại, Julia vẫn phải bật cười. Có thể lắm, tôi chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này. Được thôi, vậy giờ cô đã biết rồi đấy. Mù nhốt cũng mỉm cười nửa miệng. Tốt nhất trong vài ngày tới cô nên tránh xa những quả táo ra. Và tôi cũng có các hoàng tử của mình, ông và bác César, giám mục và hiệp sĩ, không phải vậy sao? Mù nhốt không còn mỉm cười nữa. Đây không phải là trò chơi, Julia. Ông nói, đừng quên điều đó. Tôi không quên đâu. Cô nói và cầm lấy tay ông. Rất khó nhận ra, nhưng mù nhốt đã cứng người lại. Có vẻ ông không được thoải mái, nhưng cô vẫn nắm lấy tay ông trong khi họ bước đi. Thực ra, cô đã dần dần ngưỡng mộ người đàn ông lạ lùng vụng về và lặng lẽ này. Mù nhốt và Julia Watson, cô thầm nghĩ, đột nhiên trở nên tràn đầy lạc quan đến thái quá. Một cảm xúc chỉ bớt dần khi cô nhớ về Menchu. Ông đang nghĩ gì thế? Cô hỏi mù nhốt. Về cô cháu gái. Tôi cũng vậy. Thực sự, cô ta chính xác là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm. Cho dù ông không đồng ý. Tôi đâu nói cô ta không thể là người phụ nữ mặc áo mưa. Chỉ là tôi không thể hình dung ra là cô ta là gã kỳ thủ bí ẩn. Nhưng lại có những chi tiết ăn khớp hoàn toàn. Ông không thấy lạ sao khi một phụ nữ hám lợi đến thế. Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ mất cắp một bức tranh rất giá trị, lại có thể đột nhiên quên biến sự bực bội của mình và bắt đầu bình thản nói về cờ vua. Julia buông tay mù nhốt rồi nhìn ông. Hoặc cô ta là một ả đạo đức giả, hoặc cờ vua có ý nghĩa với cô ta hơn nhiều so với những gì ông nghĩ. Mà trong cả hai trường hợp, cô ta đều đáng ngờ. Cô ta có thể đã đóng kịch từ đầu đến cuối. Từ lúc Monte Grifo thông báo, cô ta có thừa đủ thời gian để chuẩn bị cho mình thứ mà chắc ông sẽ gọi là một tuyến phòng ngự, dựa trên giả thiết cảnh sát rồi sẽ thẩm vấn cô ta. Mù nhút gật đầu. Đúng là cô ta có thể như vậy. Nói cho cùng, cô ta là một kỳ thủ. Và một kỳ thủ biết cách sử dụng một nguồn lực có trong tay như thế nào. Nhất là khi cần thoát ra khỏi những tình huống khó khăn. Mù nhút im lặng, bước đi một hồi. Mặt cúi xuống nhìn chăm chăm vào mũi giày. Rồi ông ngẩng đầu lên và lắc đầu. Tôi vẫn không nghĩ hắn là cô ta. Cuối cùng ông lên tiếng. Tôi luôn nghĩ mình sẽ cảm nhận thấy điều gì đó đặc biệt khi đối diện với hắn. Nhưng lúc đó, tôi đã không có cảm thấy gì cả. Thế ông có bao giờ nghĩ mình đã lý tưởng hóa kẻ thù quá nhiều không? Julia hỏi. Có thể nào vì vỡ mộng trước tình hình thực tế, ông chỉ đơn giản là không muốn chấp nhận sự thật không? Đôi mắt của Mun Nhốt nheo lại. Không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Tôi đã nghĩ tới điều này rồi. Ông lẩm bẩm nhìn cô với cái nhìn mơ hồ quen thuộc của mình. Và tôi không chối bỏ khả năng đó. Bất chấp câu trả lời ngắn gọn của mù nhốt, Julia biết vẫn còn có điều gì đó. Trong sự im lặng của người kỳ thủ, trong cách ông nghiêng đầu sang bên nhìn mà như thể không hề trông thấy cô, chìm đắm trong các ý nghĩ ông giữ lại cho riêng mình. Và cô cảm thấy chắc chắn còn điều gì đó nữa không liên quan gì tới Lola Belmonte đang nung nấu trong đầu ông. Còn gì nữa sao? Cô hỏi, không thể nén được sự tò mò. Có phải là ông đã tìm ra được điều gì mà chưa cho tôi biết không? Mù nhốt từ chối trả lời. hai người ghé qua cửa hiệu của Caesar và kể cho ông nghe các chi tiết của cuộc gặp. Ông đang bồn chồn đợi họ và hối hả lao tới chào đón hai người ngay khi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Bọn họ đã bắt được Mark sáng nay tại sân bay. Cảnh sát gọi điện tới cách đây nửa giờ. Hắn ta đang ở đồn cảnh sát tại Paseo de Prado, Julia. Và hắn ta muốn gặp cháu đấy. Sao lại là cháu? Caesar nhún vai như để nói. Mặc dù ông có thể biết rất nhiều về đồ sứ Trung Hoa hay hội họa thế kỷ thứ 19, nhưng vấn đề liên quan đến tâm lý của đám trai bao và tội phạm nói chung không phải là chuyên môn của ông. Xin cảm ơn. Thế còn bức tranh thì sao? Mùi nhốt hỏi. Ông có biết liệu họ đã tìm thấy nó hay chưa? Chuyện ấy thì tôi lấy làm ngờ. Đôi mắt xanh của Caesar thoáng hiện vẻ quan tâm. Tôi nghĩ vấn đề chính là ở chỗ này đấy. Thanh tra Feijo có vẻ không mấy hào hứng khi trông thấy Julia. Ông ta tiếp cô trong phòng làm việc của mình, xong lại quên bẵng mời cô ngồi. Viên thanh tra rõ ràng đang không mấy vui vẻ, và ông ta đi thẳng vào vấn đề. Việc này có chút không theo quy chế. Ông ta cộc cằn nói, vì chúng ta đang nói đến một người bị tình nghi phải chịu trách nhiệm về hai vụ giết người. Nhưng anh ta khăng khăng sẽ không chịu khai báo cho tới khi đã nói chuyện với cô và luật sư của anh ta. Viên thanh tra dừng lời, như thể chuẩn bị văng ra chính xác điều ông ta nghĩ về các luật sư. Cũng đồng ý. Làm thế nào mà các ông tìm ra anh ta? Chẳng khó khăn gì. Tối qua chúng tôi gửi mô tả nhận dạng anh ta đi khắp nơi, bao gồm cả các cửa khẩu và sân bay. Anh ta bị phát hiện sáng nay tại cửa kiểm tra hộ chiếu ở sân bay Barajá trong lúc chuẩn bị lên một chuyến bay tới Lisbon với một tấm hộ chiếu giả. Anh ta không hề chống cự. Thế anh ta đã nói với các vị biết là bức tranh đang ở đâu chưa? Anh ta chưa chịu nói gì hết. Feijo giơ một ngón tay múp míp ngắn ngủn lên. À, ngoại trừ chuyện anh ta vô tội. Nhưng đó là một câu chúng tôi vẫn thường được nghe, gần như là một điều thông thường của quá trình thẩm vấn. Nhưng khi tôi đưa cho anh ta xem lời khai của người lái taxi và người gác cổng, thì anh ta xỉu hẳn và nhất quyết đòi có luật sư. Và cũng lúc đó, anh ta yêu cầu được gặp cô. Viên thanh tra đưa cô ra khỏi phòng làm việc của ông ta, dọc theo hành lang tới trước cánh cửa nơi một cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng gác. Tôi sẽ ở đây nếu cô cần. Anh ta khăng khăng đòi gặp một mình cô thôi. Người ta khóa trái cửa lại sau lưng cô. Mark đang ngồi trên một chiếc ghế kê hai bên một chiếc bàn gỗ. Ở giữa căn phòng không có cửa sổ, với những bức tường ốp nệm bẩn thỉu. Ngoài ra, trong phòng không còn món đồ nào khác. Mark mặc một chiếc áo len dài tay nhổ nhĩ, bên ngoài chiếc áo sơ mi cổ mở phanh. Mái tóc của anh ta không còn buộc ra sau thành đuôi ngựa, lòa xòa rối tung. Vài lọn tóc xõa xuống che cả mắt. Hai tay anh ta nằm im trên mặt bàn, đang bị còng. Xin chào Mark. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm. Dưới đôi mắt anh ta là hai quầng thâm do mất ngủ. Anh ta có vẻ ngập ngừng, như một người đã đi tới hồi kết của một nỗ lực dài vô ích. Cuối cùng, một khuôn mặt quen thuộc. Anh ta nói với giọng mỉa mai nặng như chì, rồi ra dấu chỉ vào một chiếc ghế. Julia mời anh ta một điếu thuốc. Anh ta lập tức hăm hở đón nhận, cúi mặt lại gần trước bật lửa cô chìa ra. Tại sao anh lại muốn gặp tôi hả Mark? Nhịp thở của anh ta nhanh và nông, anh ta không còn là một con sói bảnh bao mà đã trở thành một con thỏ đang run rẩy cuộn tròn lại trong hang, lắng nghe tiếng con trồn xương tiến lại mỗi lúc một gần. Julia tự hỏi liệu đám cảnh sát có đánh anh ta hay không, song có vẻ như anh ta không có dấu vết bầm dập nào. Người ta không còn đánh người nữa, cô tự nhủ, không còn như thế nữa. Tôi muốn cảnh báo cô, anh ta nói. Cảnh báo tôi ư? Bà ấy đã chết từ trước, Julia. Anh ta hạ giọng nói. Tôi không làm việc đó. Khi tôi tới căn hộ của cô, bà ấy đã chết rồi. Vậy anh vào bằng cách nào? Có phải bà ấy mở cửa không? Tôi nói với cô rồi. Bà ấy đã chết. Lần thứ hai tôi tới. Lần thứ hai ư? Ý anh là đã từng có một lần thứ nhất sao? Mark chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn, tựa cái cằm chưa cạo của anh ta lên hai ngón tay cái, để mặc tàn thuốc rơi xuống từ điếu thuốc lá anh ta đang hút dở. Đợi đã, anh ta nói với vẻ mệt mỏi tột độ. Tốt nhất tôi nên bắt đầu từ đầu. Anh ta lại đưa điếu thuốc lên môi, khép hờ hai mắt lại trong làn khói. Cô biết Manchu bực mình đến thế nào về vụ làm ăn với Montegrifo rồi đấy. Bà ấy lồng lộn đi vòng quanh nhà như là một con thú bị nhốt, làm nhảm đủ thứ ngôn từ sỉ nhục và đe dọa. Bọn họ đã cướp trắng của tôi. Bà ấy cứ liên tục la lối như thế. Tôi đã làm bà ấy dịu lại, và chúng tôi đã cùng bàn bạc. Ý tưởng ấy là của tôi. Ý tưởng nào? Tôi có quan hệ với những người hầu như có thể đưa mọi thứ ra khỏi đất nước này. Tôi đề xuất chúng tôi sẽ đánh cắp bức tranh của Văn Huy. Thoạt đầu thì bà ấy nổi đóa lên, trút xuống đầu tôi đủ kiểu chửi rủa, rồi nói tới tình bạn của bà ấy và cô. Sau đó, bà ấy nhận ra thực chất việc đó sẽ chẳng làm tổn hại gì tới cô. Phần trách nhiệm của cô đã được bảo hiểm gánh vác. Còn về phần của cô, trong lợi nhuận thu được, chúng tôi sẽ tìm cách nào đó để đền bù lại cho cô sau. Tôi luôn biết anh là một gã khốn mà mắc. Có thể là như vậy, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng ở đây. Điều quan trọng là Manchu đồng ý với kế hoạch của tôi. Bà ấy cần tìm cách để cô đưa bà ấy về nhà cô, say rượu hay quá liều ma túy. Nói một cách thành thật là tôi chưa bao giờ nghĩ bà ấy có thể làm một việc đó tốt đến thế. Sáng hôm sau, tôi sẽ gọi điện tới xem mọi chuyện đã sẵn sàng chưa, và tôi đã làm thế. Rồi tôi tới chỗ cô ở. Chúng tôi cùng gói bức tranh lại để ngụy trang nó, và tôi lấy chùm chìa khóa Manchu đưa cho tôi. Tôi sẽ phải đậu xe dưới đường và quay trở lên nhà để lấy bức tranh của Văn Huy. Theo kế hoạch là sau khi tôi mang bức tranh đi khỏi, Manchu sẽ ở lại để gây ra đám cháy. Đám cháy nào? Trong căn hộ của cô. Mark bật cười rầu rĩ. Đó là một phần kế hoạch. Tôi xin lỗi. Anh xin lỗi à? Julia phẫn nộ đấm xuống bàn. Chúa ơi! Anh còn đủ trơ cháo để nói với tôi là anh xin lỗi à? Các bạn thân mến, dù không mong muốn thì Julia vẫn phải đến gặp gia đình ông Belmonte. Julia hy vọng khả năng quan sát và phân tích nhạy bén của Muno có thể giúp cô tìm ra kẻ giấu mặt. Julia cảm thấy Lola rất có khả năng là nghi phạm của vụ án. Julia nhận được thông báo của cảnh sát là Mark, nghi phạm sát hại Manchu đã bị bắt, và anh ta muốn gặp cô. Để biết những thông tin của Mark có thể giúp Julia giải quyết điều gì, các bạn cùng đón nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, vào chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.